Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cốt truyện ở trong sách, bà nội Tô cho rằng nữ chính Tào Tào sinh ra sớm hơn mới là người có phúc. Ngược lại coi người có phúc chân chính là nguyên chủ trở thành tai tinh, có cái gì ăn ngon cũng mang bồi dưỡng cho bên nhà con cả. Vừa rồi sắc mặt của ba Tô lúc đi vào tệ như vậy, chắc là vì chuyện này vừa nghĩ đến trong sách. Cuối cùng nữ chính sẽ lợi dụng cơ duyên được sống lại, mạnh mẽ cướp đi phúc khí của nguyên thân. Tô Vãn Vãn cảm thấy rất ngứa răng. Đó chính là bàn tay vàng của cô bé. Chẳng qua cô bé rất tò mò, rốt cuộc là phúc vận là như thế nào. Ba, mẹ, ngoài cửa vang lên giọng nói của Tô Kiến Quốc và Tô Kiến Binh. Rất nhanh, thân ảnh của hai anh em đã xuất hiện trong phòng. Ba mẹ, hai người xem đây là cái gì? Tô Kiến Binh nâng tay lên, cậu nhóc giơ tay lên. Tô Vãn Vãn nhìn thấy trứng chim trong tay cậu nhóc, tổng cộng có 6 quả. Trứng chim rất nhỏ, nhưng lúc này trong tay cậu nhóc lại toát ra mùi thơm. Ở đâu ra vậy? Ánh mắt của Lục Tư Hoa sáng lên. Tô Kiến Quốc nói, con và em trai đi ra sau núi, phát hiện được một tổ chim, đào ra, mang về cho mẹ bồi bổ cơ thể. Lục Tư Hoa biết con trai thích đi đào tổ chim, trước kia cũng có đào về, chẳng qua lần nào cũng bị bà nội Tô cầm đi mất. Lần này mang về đây, chắc là đã gạt bà nội Tô, nếu không mấy quả trứng chim này cũng sẽ không giữ được. Cô ấy nhìn thoáng qua Tô Cần, trước kia trứng chim của con trai bắt về đều sẽ bị anh ấy cầm đi đưa cho bà nội Tô, lần này anh ấy có còn làm như vậy không? Nhìn thấy động tác của mẹ mình, Tô Kiến Quốc hỏi. Ba sẽ không bắt bọn con mang cho bà nội nữa chứ? Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cần, Tô Kiến Binh cũng nhìn về phía Tô Cần. Ngay cả Tô Vãn Vãn cũng tò mò mà nhìn về phía anh ấy. Cô bé biết ba Tô hiếu thuận, chỉ sợ trước giờ chưa từng lén lút ăn một mình đâu nhỉ. Anh ấy sẽ làm gì? Nếu như anh ấy có thể vì vợ vì con, không đưa mấy quả trứng chim này cho bà nội Tô, vậy còn có thể cứu chữa được. Chứ nếu... Nhìn thấy ánh mắt của vợ con mình, trong lòng Tô Cần đột nhiên nhói lên. Anh ấy nói, Kiến Binh, mau đưa cho mẹ con ăn đi. Nghe được câu này, Lục Tư Hoa bỗng nhiên mỉm cười. Tâm tình của Tô Kiến Quốc và Tô Kiến Binh cũng buông lỏng. Mẹ, mau ăn đi, ăn nhân lúc còn nóng. Tô Vãn Vãn cũng lộ ra nụ cười vui mừng, cười đến khóe miệng chảy cả nước dãi. Cuối cùng Lục Tư Hoa cũng không có cô phụ tâm ý của mấy đứa con trai. Cắn một miếng, miệng còn chưa kịp nhai, đã thấy cặp mắt tròn xoe của đứa con trai út đang nhìn chằm chằm vào trứng chim trong tay cô ấy, đứng một góc nuốt nước miếng. Lục Tư Hoa cảm thấy ăn không vô nữa, đưa một quả trứng chim nhét vào trong tay cậu ấy. Ăn đi, dẫu Tô Kiến Dân rất thèm nhưng cậu ấy vẫn nói, trứng phải để cho mẹ bồi bổ, em gái mới có sữa uống. Lại nuốt nuốt nước miếng, Tô Vãn Vãn rất cảm động, anh trai út tốt quá à nha, lúc này mới có 4 tuổi, đã yêu thương em gái mình như vậy, có phải lúc lớn lên sẽ còn yêu thương em gái hơn nữa không à, nhớ tới miêu tả trong sách. Ba người anh trai của nguyên thân có thể liều mạng vì cô bé, thậm chí vì cô bé mà ngồi tù. Trong lòng cô bé cảm thấy đau lòng đến khó tả. Đời này, cô bé sẽ không thể để những người yêu thương cô bé bị hãm hại. Cô bé phải bảo vệ tốt những người yêu thương mình. Ăn đi, chỗ của mẹ vẫn còn. Lục Tư Hoa dịu dàng sờ đầu đứa con trai út. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiến Dân lại nhìn về phía Tô Cần, thấy anh ấy gật đầu với mình. Lại nhìn về phía các anh trai, sau khi được cho phép, cậu ấy mới vui vẻ mà ăn trứng chim, bộ dạng giống như ăn được sơn hào hải vị, làm cho mắt của Tô Cần có hơi ướt át. Là do anh ấy vô dụng, vợ mình ở cữ cần phải bồi bổ cơ thể, ấy vậy cũng làm không xong, các con thì đã lâu rồi không được ăn thịt. Trong lòng anh ấy thề, nhất định sau này phải nghĩ cách để cho vợ con được ăn ngon, ít nhất có thể được ăn thịt. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng hô to. Cái đứa trời đánh nào, dám lấy trộm trứng gà của tao. Lần này bà nội Tô đã tức điên, bà ta chỉ rời đi có một lát, trứng gà đã bị trộm mất. Đó là trứng mà bà ta nấu cho vợ thằng cà bồi bổ, để cô ta ra thêm ít sữa, có đồ ăn cho Tào Tào. Trứng gà bị trộm mất, sao có thể đưa cho gia đình thằng cà đây? Trong nhà chỉ có mấy quả trứng gà mà thôi, thằng ăn trộm trời đánh, đừng để cho tao bắt được, nếu không sẽ lột da nó. Tô Cần và Lục Tư Hoa ở trong phòng nghe được, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hơi kinh ngạc, trứng gà của bà nội Tô bị mất ư? Đừng sợ, có anh ở đây. Tô cần dùng sức nắm lấy tay của Lục Tư Hoa. Lúc này Tô Vãn Vãn đang nép vào trong lồng N, G, Ự, C của Lục Tư Hoa hút sữa. Nghe thấy một tiếng giống bên ngoài, cô bé dừng động tác M, T sữa, dựng lỗ tai lên. Nghe tiếng động bên ngoài, có vẻ bà nội Tô đang đi về hướng này. Bà ta cho rằng trứng gà bị nhà thằng hai trộm mất. Bà nội Tô Thiên Vị có vẻ rất nổi danh. Nhìn động tác của Tô Cần và Lục Tư Hoa, thậm chí mấy anh em Tô Kiến Quốc đều ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô bé có thể tưởng tượng được lúc này bà nội Tô táo bạo như thế nào. Trước khi xuyên qua, gia đình của cô bé cũng không tệ. Tuy rằng không thể xưng là hào môn, nhưng cũng là gia đình giàu có. Kiếp trước ba mẹ của cô bé đều là những người có thành tựu. Ba là ông trùm truyền thông, mẹ là nữ ma đầu giới thời trang. Còn có ba người anh trai là giám đốc bá đạo cưng chiều em gái bằng thực lực. Cô được giới truyền thông nhận định là người biết cách đầu thai nhất. Cả người đầy phúc làm cho người khác hâm mộ. Nhưng cuộc sống không thể hoàn mỹ mãi. Trao cho cô bé cuộc sống giàu có hạnh phúc như vậy, lại không cho cô bé một thân thể khỏe mạnh. Vào năm cô bé 20 tuổi, cơ thể của cô bé đã không kháng nổi bệnh tật. Trong lúc đang hấp hối, ba mẹ và các anh trai hỏi cô bé có điều gì tiếc nuối nữa không. Cô bé nghĩ có được một cơ thể khỏe mạnh còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nghèo khổ một chút cô bé cũng cam nguyện. Không ngờ rằng lại xuyên qua, ba mẹ của một đời này không có thực lực lớn mạnh giống như ba mẹ của đời trước. Nhưng họ cũng dùng năng lực của họ để bảo vệ cô bé, bảo vệ cho gia đình nhỏ này. Nghe tiếng mắng chửi bên ngoài của bà nội Tô, Tô Vãn Vãn đột nhiên nở nụ cười. Rất tò mò muốn biết đồng chí Tô Cần sẽ giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào. Dù sao, theo như quan sát của cô bé, ba Tô là người tương đối thành thật, lại có chút ngu hiếu. Điều này có mâu thuẫn với việc bảo vệ vợ con. Anh ấy muốn tận hiếu hay là che chở vợ con của mình đây? Lại nhìn về phía ba người anh trai của mình, nhất là anh cả và anh hai. Tính cách của hai cậu nhóc đều không giống với ba mẹ. Nếu bà nội Tô tìm tới chỗ này, bọn họ có thể đứng ra hay không? Cách chương.